Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, bắt đầu thanh toán, chương 671, bắt đầu thanh toán, Tử Cấm Thành, đại chiến kết thúc, lại không phải khánh công thời điểm, Trương Đào cùng Nam Vân Nguyệt mấy người còn không có trở về. Biến cố vẫn là có khả năng phát sinh. Phương Bình tất cả mọi người tại Tử Cấm Thành bên trong chờ đợi. Chờ đợi quá trình liên quan tới Tử Cấm một trận chiến tình hình cụ thể. Cũng cấp tốc truyền phát ra ngoài. Giờ phút này chủ yếu đều là cường giả biết được. Tây Sơn Địa Quật, Tây Sơn Thành, nghe tới hai đại chân vương đặt vào đại chiến không đánh. Mà là một lòng muốn tiễu sát Phương Bình. Phương Vũ Đại Tông Sư thật sâu thở dài. Khó nhọc nói, chẳng lẽ lão phu thật muốn từ bỏ tổ tông truyền thừa dòng họ. Ngoặc kép, cảm giác khó chịu a, vừa vặn rất tốt nguy hiểm a. Lão đầu tử trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên nói, nếu không về sau trong thành, đều gọi ta Vũ tiên sinh, đừng có lại hô lão phu Phương Đại Tông Sư. Ngoặc kép, Phương Vũ cảm thấy dạng này an toàn hơn một chút. Địa quật chân vương đối, Phương, cái chữ này hiện tại khẳng định rất mẫn cảm. Chấn thủ Tây Sơn địa quật Trần Cốc Dương, tại tuyệt đỉnh bên trong chiến lực không tính cường đại, thật đúng là chưa chắc là Phong Vương đối thủ. Cái này nếu là Hoè Vương, Phong Vương cùng một chỗ, kia liền càng nguy hiểm. Lý Giật Minh cuồng mắt trợn trắng, lão đầu tử cũng quá sợ chết đi. Không thèm để ý cái này ra không biết xấu hổ. Lý Giật Minh khẽ thở dài. Lợi hại, thật lợi hại. Tây Sơn địa quật vừa mới chết 4 vị cửu phẩm. Hắn quay đầu đi Tử Cấm địa quật. Kết thúc Tử Cấm chiến. Cái này đi chợ tử đuổi. Một ngày chạy 2 địa quật. Mấu chốt chạy 1 cái địa quật. Chết 1 đám cửu phẩm. Từ nay về sau, trong lòng đất chưa hẳn có thể nhìn thấy gia hỏa này thân ảnh. Hắn tiếng nói vừa nói, Tây Sơn địa quật bên trong, Phong Vương chạy về, chợt quát lên, Nam 17 vực nghe lệnh, Thiên Thực Vương Đình, Thiên Mệnh Vương Đình lệnh, ngay trong ngày lên, 108 ngoại vực, gặp Phương Bình tất phải giết. Hai đại Vương Đình, thưởng cửu phẩm thần binh 2 thanh, sinh mệnh chi tuyền 2000 cân, chân vương tuyệt học 1 bộ, chân vương điện bên trong tùy ý tuyển 1 vị chân vương giảng đạo 3 tháng. Ngoặc kép, tuân lệnh, ngoặc kép, giờ khắc này, Nam 17 vực bên trong, tất cả cửu phẩm cường giả nhau nhau hét to. Một chút cửu phẩm cường giả thậm chí kích động đều có chút run rẩy. Cửu phẩm thần binh, chân vương tuyệt học, chân vương giảng đạo, những này, đối cửu phẩm cường giả mà nói, quả thực là cơ hội trời cho. Có lẽ có thể mượn cơ hội bước vào chân vương cảnh. Về phần chân vương tuyệt học là ai? Là sống lấy chân vương vẫn là vẫn lạc chân vương. Điểm ấy đám người không thèm để ý. Vẫn lạc càng tốt hơn. Có lẽ có thể mượn cơ hội đi vẫn lạc chân vương đạo. Còn sống, vậy cũng ghê gớm, có thể mượn cơ hội dòm ngó chân vương chi đạo, dù là không cách nào đi vị này chân vương con đường. Chiến lực cũng sẽ tăng nhiều. Lý Trường Sinh có thể giết cửu phẩm, ngoại trừ vạn đạo hợp nhất, mấu chốt còn tại ở hắn học, phá không kiếm quyết. Ngày đó Lý Trấn ra giá 100 tỷ, đó là thật tặng không? Cứ như vậy, Phương Bình còn trả giá đến 25 tỷ, Lý Trấn không có đập chết hắn đã coi như là cực kỳ lớn độ. Này lệnh, đối phục sinh võ giả cùng cấp, chân vương điện hứa hẹn, phục sinh võ giả cùng cấp nhìn tới, thân phận giữ bí mật. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Tây Sơn Thành phương hướng, Phương Vũ mấy người sắc mặt đại biến. Đáng hận, ngoặc kép. Phương Vũ giận dữ, nổi giận nói, địa quật tâm có thể chu. Ngoặc kép, hắn tin tưởng, hắn bên này nghe được, cái khác địa quật 89/10 cũng sẽ nghe đến mấy câu này. Hắn nguyên lai tưởng rằng hai đại chân vương muốn giết Phương Bình đã đến cực hạn, lại không nghĩ rằng lại là hai đại vương đình, mà lại ngay cả chân vương điện đều thông qua được. Sự thật không ra Phương Vũ sở liệu. Một ngày này, Phương Bình thật nổi danh. Không chỉ là Hoa Quốc địa quật, ngay cả nước ngoài địa quật đều nghe được địa quật chân vương thanh âm. Tất sát Phương Bình, Phong Vương cùng Huệ Vương đều không nghĩ tới. Chân vương điện đáp ứng sảng khoái như vậy. Nguyên bản hai người chỉ là nghĩ tại phụ cận mấy vực truy nã Phương Bình thôi. Có thể tin tức báo lên tới chân vương điện. Rất nhanh, toàn diện lệnh truy nã xuất hiện. Một vị chân vương cường giả phục sinh. Có thể liễm tức, có thể chuyển đổi khí tức. Tu luyện hơn 2 năm tiến vào thất phẩm cảnh. Có được đại lượng bất diệt vật chất. Hư hư thực thực từng tiến vào giới vực chi địa mấy lần. Dạng này võ giả, nên giết, tất sát, người này, có lẽ sẽ là liên quan giới vực chi địa cùng phục sinh chi địa lưỡng địa nhân vật trọng yếu. Thậm chí có chân vương điện bên trong cường giả suy đoán. Ma đế phục sinh, ma đế, xưng hô thế này, dù là địa quật một chút tuổi trẻ chân vương đều không rõ ràng. Có thể thế hệ trước chân vương, lại là có không ít người biết. Nghe tới, ma đế, phục sinh, rất nhanh, tứ đại vương đình chân vương điện đều có chút động tĩnh. Không bao lâu, tin tức được chứng thực. Phương Bình, tại phục sinh chi địa xưng hào vì ma, ma vương, ma đế, bất kể có phải hay không là trùng hợp, Phương Bình nhất định phải chết. Địa quật, có sống qua ngàn năm chân vương cấp cường giả. Bây giờ là thần lục lịch năm 1040, cực ít có người biết, thần lục lịch mở ra chính là cùng năm đó trận chiến kia có quan hệ. Ngàn năm trước trận chiến kia, mặc dù không có vương chiến chi địa một trận chiến nổi danh, cũng không có yêu hoàng lịch thần chiến nổi danh, có thể một trận chiến này lại là có thân sinh kinh lịch người. Những người này trải qua thời đại kia, bọn hắn biết ma đế đáng sợ. Bây giờ hư hư thực thực ma đế phục sinh cường giả trở về. Theo lão bối chân vương cường giả hô lên ma đế chi danh, Phong Vương cùng Huệ Vương vốn chỉ là nghĩ tại phụ cận mấy vực truy nã Phương Bình, trong nháy mắt biến thành 108 ngoại vực. Mà lại đại chiến sắp nổi, lúc này cấm khu cũng nguyện ý châm ngòi một chút nhân loại quan hệ. Võ Vương che chở Phương Bình, tân tấn chân vương cấp cường giả Nguyệt Vương tụ Phương Bình ân huệ. Hai đại vương giả che chở, giết Phương Bình rất khó. Chỉ khi nào trong nhân loại nội chiến, Võ Vương cùng Nguyệt Vương cùng cái khác chân vương cấp cường giả sinh ra ngăn cách, thậm chí trở mặt, kia càng là chuyện tốt. Chỉ cần Phương Bình chết rồi, bất kể có phải hay không là chết tại nhân loại trong tay, đều có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, dương cung mà không phát, để phục sinh chi địa cường giả sinh ra hoài nghi. Phục sinh chi địa cường giả, một khi nội chiến, kia cơ hội liền đến. Một ngày này, ảnh hưởng cực lớn, Phương Bình chi danh, triệt để vang vọng lưỡng giới. Ma đô địa quật, Ngô Khuê Sơn khóc không ra nước mắt, phiền phức tới, các nơi khác cũng là đều có phản ứng. Tử Cấm Thành bên trong, làm Phương Bình thu được các phương tin tức truyền đến, mặt mũi tràn đầy bi phẫn cùng bất đắc dĩ. 108 vực truy nã ta, ngoặc kép, truy nã tuyệt đỉnh cũng không trở thành như vậy đi, ngoặc kép. Nếu không ta đem đầu mình chặt đi xuống đưa lên được rồi. Tốt xấu còn có thể đổi điểm chỗ tốt. Ngoặc kép, cái gì ma đế phục sinh? Nói nhảm đâu, ta cùng ma đế có cộng lông quan hệ. Ngoặc kép, địa quật có thể cầm tới thế giới loài người tin tức. Nhân loại bên này cũng có thể thu được địa quật một chút tin tức. Liên quan tới Phương Bình là ma đế, Mạc Vấn Kiếm phục sinh tin tức truyền ra. Địa quật bên kia giống như cũng không có gì che lấp. Rất nhanh, tin tức liền truyền tới Lý Trấn bên này. Giờ phút này, Lý Trấn lần nữa chạy đến, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi lâu, có chút không quá xác định nói. Ngày đó tại Vạn Nguyên Điện, người thật sự không có cảm ứng được cái gì. Ngoặc kép, không có, ngoặc kép, Phương Bình nổi nóng nói. Mạc Vấn Kiếm là Mạc Vấn Kiếm, ta là ta, ta cùng Mạc Vấn Kiếm có quan hệ gì? Ta nếu là sống hơn 2000 năm, ngay cả địa quật đều không diệt được, vậy cũng sống vô dụng rồi. Mạc Vấn Kiếm có thể so với ta sao? Căn bản không cùng một đẳng cấp có được hay không? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Trấn cảm thấy hôm nay chính mình tính tình thực sự tốt rất nhiều. Bằng không, hắn thật muốn lộng chết tên vương bát đản này. Mạc Vấn Kiếm, đây chính là hư hư thực thực đi ra ba đầu đại đạo cường giả. Trấn Thiên Vương đi ra đầu thứ hai đạo, đều được vinh dự thứ nhất tuyệt đỉnh. Có thể thấy được, đi ra ba đầu đại đạo cường giả, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Địa quật sợ hãi Phương Bình là Mạc Vấn Kiếm phục sinh. Cũng là tình có thể hiểu. Phương Bình ngược lại tốt, một bộ chướng mắt Mạc Vấn Kiếm thái độ. Cái này khiến Lý Trấn tâm mệt lợi hại. Nói như vậy, đừng nhìn tiểu tử này đối với mình cung kính. Trên thực tế trong đáy lòng cũng không có đem chính mình để ở trong mắt. Chính mình còn không bằng Mạc Vấn Kiếm đâu. Lý Trấn không muốn nói cái gì. Nửa ngày, lạnh lùng nói, Trương Đào còn không có giải quyết Nam 18 vực sự tình sao? Ngoặc kép, hắn không muốn để ý tới Phương Bình, chờ Trương Đào trở về, cầm Phương Bình công pháp, sau đó đem hỗn đản này rớt xa xa, về sau Hoa Quốc địa quật toàn diện đối với hắn phong tỏa. Về phần không có địa quật, thực lực như thế nào tiến bộ, nói nhảm, tiểu tử này nếu là có công pháp, lại không thiếu bất diệt vật chất, tiềm tu cũng có thể tiến bộ nhanh chóng. Cũng miễn cho tạo thành một chút đại phiền toái. Hiện tại gia hỏa này, người người kêu đánh, so với hắn Lý Trấn đều chọc người ghét. Hắn tối thiểu có tương ứng thực lực, người khác cũng không dám trêu chọc hắn. Có thể tiểu tử này, một cái thất phẩm cảnh võ giả, lại không nghiền ép hết thảy thực lực. Không giết hắn thì giết ai? Lý Trấn nói Trương Đào, rất nhanh. Trương Đào trở về, không chỉ Trương Đào, Nam Vân Nguyệt cũng quay về rồi. Vừa về đến, rất nhanh triệu tập đám người đi họp. Thiền điện bên trong, Trương Đào chờ Phương Bình vào cửa, cười ha hả nói, không sai, rất không tệ, ngươi nổi danh, ra đại danh, về sau ta là không che được ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Ngoặc kép, đừng a, ngoặc kép. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, khiếu khuất đạo, bộ trưởng, ta biến thành như bây giờ, vì ai, ngài còn không biết sao, còn không phải là vì mọi người, vì nhân loại, vì Hoa Quốc, làm sao hiện tại giống như thành lỗi của ta, ta nhiều oan a. Ngoặc kép, Trương Đào cười ha hả nói, cái này cũng không thể nói như vậy, ta không có để ngươi tại địa quật mắng người ta hòe vương a. Chính ngươi nhất định phải mắng, kém chút đem Hòe Vương tức hộc máu. Ta không có để ngươi nói mình là tuyệt đỉnh phục sinh a. Ngươi nhất định phải nói, còn gào thét, tuyệt đỉnh một kích. Ta không có để ngươi nói giới vực chi địa có lão tổ a. Ngươi nhất định phải nói, còn liên hệ 9 vị tuyệt đỉnh lão tổ. Chấm ngoặc kép, theo Trương Đào lời nói ra. Trình diện các cường giả đều là bật cười. Tiểu tử này trước đó trang bao nhiêu phong cách. Bây giờ sợ a? Địa quật 108 vực truy nã một vị thất phẩm. Phương Bình cũng coi là sáng tạo một cái lịch sử. Xưa nay chưa từng có. Chưa chắc có người đến lịch sử. Phương Bình buồn bực nói. Ta kia không phải là vì hấp dẫn Hòe Vương cừu hận sao? Bằng không? Sao có thể dẫn Hòe Vương phái người truy sát ta? Chấm ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Trương Đào đè lên tay, không có lại tiếp tục đề tài này, tùy ý nói, không tiến địa quật, không đi nước ngoài chính là, có gì ghê gớm đâu. Tại Hoa Quốc, ngươi không chết được. Phương Bình sắc mặt khó coi, ta không tiến địa quật, ta đến đâu làm tài phú giá trị đi. Không có tài phú giá trị, ta sao có thể nhanh chóng tu luyện? Không có tài phú giá trị, hiện trường những người này cũng không biết chết bao nhiêu. Trương Đào mặc kệ hắn, hắn kỳ thật cũng cảm thấy Phương Bình cần nhiều một chút thời gian tiềm tu. Nói xong cái này, Trương Đào nhìn về phía tứ phương, mở miệng nói, lần này Hoè Vương thua Tử Cấm địa quật. Trước đó hắn đã rời đi cự mỏ, mang đi tất cả cao phẩm võ giả, có thể lưu lại mấy ngàn vạn địa quật nhân loại. Cái này mấy chục triệu người, là cái đại phiền toái. Dạng này kinh lịch, chúng ta cũng là lần đầu tiên có, cùng thiên nam địa quật khác biệt. Thiên nam địa quật cũng không từ bỏ, ngược lại còn có hạn chế. Cao phẩm không chiến, có thể bên này, những người này đã bị ném bỏ, kia đại biểu có thể tùy ý chém giết. Có thể mấy ngàn vạn địa quật nhân loại, thật chẳng lẽ muốn toàn bộ chu diệt? Giết, rất nhiều địa quật nhân loại đều là người bình thường, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đã lót trẻ con mà đều có thật nhiều. Chúng ta võ giả, cho dù song phương không đồng tộc, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác coi như có thể làm thật. Có thể một đám phổ thông địa quật nhân loại, có thể làm gì được bọn ta sao? Không giết, mấy chục triệu người tồn tại ở địa quật, như thế nào đem Tử Cấm địa quật chế tạo thành lãnh địa của chúng ta? Lòng dạ đàn bà không thể có. Chủng tộc chiến, thật muốn giết cũng liền giết. Có thể mấy chục triệu người, vẫn là phải thận trọng. Một khi kích thích địa quật cường giả cừu hận cảm xúc, 108 ngoại vực tất cả thành trì toàn bộ thỏ tử hồ bi, vậy kế tiếp liền phiền toái. Trương Đào nói một trận lợi và hại, nhìn về phía chúng nhân nói, ý của mọi người gặp như thế nào? Ngoặc kép, đám người liếc nhau. Hồi lâu, Điền Mục trầm trầm nói, ta chỉ chấp hành quân bộ mệnh lệnh, tư lệnh định đoạt. Ngoặc kép, Lý Chấn liếc mắt nhìn hắn, lúc này ngươi nói ta quyết định rồi, bình thường cũng không gặp ngươi biết điều như vậy. Cân nhắc một lát, Lý Chấn mở miệng nói, như vậy đi, cao phẩm đã toàn bộ bị mang đi, kia trung phẩm cảnh võ giả, lục phẩm cảnh toàn bộ chém giết. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình ngược lại là có chút bội phục vị này quả quyết. Lý tư lệnh thời khắc mấu chốt vẫn là rất có thể làm quyết định. Kỳ thật Tử Cấm địa quật bên trong, ngoại trừ một thành bên ngoài, cái khác 11 thành, trước đó cùng nhân loại đều không có giao thủ qua. Có thể lúc này Lý Trần nói giết liền giết, không chút do dự, đương nhiên. Phương Bình cũng lười quản cái này, không liên quan tới mình sự tình, hắn từ trước đến nay không quá quan tâm. Lý Chấn tiếp tục nói, 4-5 phẩm võ giả, toàn bộ truy nã, một bộ phận mang đến thiên nam địa quật, một bộ phận dùng cho nhân loại nghiên cứu. Ngoặc kép, Lý Chấn lạnh lùng nói, thiên nam địa quật không phải cao phẩm không tham chiến sao? Kia đưa những này trung phẩm võ giả tiến vào, ta muốn thấy nhìn là vì cướp đoạt tài nguyên cùng địa bàn mà khai chiến. Vẫn là bị hấp thu, hay là nghĩ đánh vào thế giới loài người. Ta đoán, vì cướp đoạt tài nguyên cùng địa bàn, trong bọn họ nội chiến khả năng lớn hơn. Đương nhiên, là một lần nếm thử thôi. Hạ tam phẩm võ giả, một bộ phận khu trục ra vương thành. Phụ trách khai hoang thám hiểm, một bộ phận tập trung ở cùng một chỗ, tại Tử Cấm địa quật, chế tạo ra một cái chân chính võ giả chi thành, cung cấp tại nhân loại võ giả lịch luyện. Trước kia, hạ tam phẩm võ giả ở các nơi quật đều rất khó có lịch luyện cơ hội. Tà giáo võ giả 2 năm này cũng bắt đầu giảm bớt không còn thò đầu ra. hạ tam phẩm võ giả khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, cho dù có chỗ hy sinh, cũng muốn chế tạo ra một nhóm khả tạo tài. Về phần đại lượng phổ thông địa quật nhân loại, phụ trách thảo quáng, dược liệu trồng, bất quá vẫn là nhiều lắm. Ngoặc kép, Lý Trần nói, Trương Đào cười nói, đơn giản, ném vào cấm khu đi. Mở ra thông đạo, đưa tiễn hơn phân nửa phổ thông địa quật nhân loại. Cấm khu là giết vẫn là khu trục, vẫn là mặc kệ không hỏi. Vậy liền không có quan hệ gì với chúng ta. Chết cũng tốt, sống cũng được, cũng không phải là chúng ta giết. Trong lòng đất võ giả, cũng không phải người người đều không tại hồ những này phổ thông địa quật nhân loại. Một khi yêu thực vương đình xử trí không tốt, có lẽ sẽ tạo thành một chút phiền toái. Trên đại thể chính là an bài như thế. Chư vị nói thế nào? Ngoặc kép, không có ý kiến. Ngoặc kép, mấy vị bộ trưởng làm chủ là đủ. Tất cả mọi người không có ý kiến gì. Trương Đào cười nói, kia quyết định như vậy đi. Ngày mai, mọi người tiến vào tử cấm địa quật, bắt đầu xử lý sau cuộc chiến công việc. Đánh giết lục phẩm, truy nã 4-5 phẩm võ giả, ném vào thiên nam địa quật, khu trục phổ thông địa quật nhân loại, cho Hoa Quốc hạ tam phẩm võ giả chế tạo một chỗ tương đối an toàn lịch luyện chi địa. Chấm ngoặc kép, mấy người dăm ba câu liền đứng yên xuống dưới, không chút nào dây dưa dài dòng. Nói xong những này, Trương Đào vừa cười nói, nam bộ trưởng tấn cấp tuyệt đỉnh, thật đáng mừng, Hoa Quốc sinh ra thứ 15 vị tuyệt đỉnh cảnh võ giả. Đáng giá ăn mừng, ngoặc kép, đám người nhao nhao hướng Nam Vân Nguyệt chúc. Nam Vân Nguyệt cũng là cười đáp lại, tâm tình không tệ. Nam Vân Nguyệt tâm tình không tệ sau khi thuận miệng nói, trước đó ta chém giết một chút cửu phẩm, có thu hoạch sao? Ngoặc kép, trong đám người, Lùng Bát Bộ Trấn Quốc Quân Quân Đoàn trưởng Trung Thanh Hoan nhìn thoáng qua Phương Bình cùng Lý Trường Sinh, mở miệng nói, gốc kia diệt sinh hoa, bị Phương Bình cùng Lý Trường Sinh đảm bảo. Ngoặc kép, Trung Thanh Hoan lúc nói lời này, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Không khác, hỗn đản này cướp đi nàng diệt sinh hoa. Bằng không, Nam Vân Nguyệt chém giết cửu phẩm yêu thực, nàng hiện tại tấn cấp tuyệt đỉnh, tăng thêm vốn là có cửu phẩm thần binh, không dùng được cái này. Lớn nhất khả năng, đó chính là cho nàng. Có thể Lý Trường Sinh hỗn đản này đồ chơi, thế mà trực tiếp từ trong tay nàng đoạt đi. Nam Vân Nguyệt tiếu dung trì trệ. Cái này lấy mất, cái này tốc độ thật nhanh. Trương Đào cười cười, cũng không nói cái gì. Cầm đi tốt, trên người Nam Vân Nguyệt, hắn là đừng suy nghĩ. Có thể trên người Phương Bình, vậy liền có thể ngẫm lại. Bộ giáo dục bên này, cửu phẩm cường giả cũng có mấy vị. Võ An Quân Quân Đoàn trưởng Bắc Cung Vân, Tạ Y Phạm cũng là bộ giáo dục phó bộ trưởng. Bộ giáo dục trước mắt liền cái này phối trí. Một vị tuyệt đỉnh, hai vị cửu phẩm, Lùng Bát Bộ bên kia. Một vị tuyệt đỉnh, một vị cửu phẩm quân đoàn trưởng Trung Thanh Hoan. Quân bộ bên kia, vậy liền cường đại, tuyệt đỉnh Lý Trấn, cửu phẩm cảnh có Điền Mục, Quách Hiên, Lý Đức Dũng. Cùng tọa chấn vương chiến chi địa bên ngoài vị kia quân bộ Chu Tư lệnh. Ba bộ tăng thêm tuyệt đỉnh tổng cộng có 10 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Mà tứ đại chấn thủ phủ, đông bắc hai chấn thủ phủ, trên bảng cửu phẩm có 4 vị. Không phải trên bảng cường giả như Trần Diệu Tổ cùng Trần Thất cũng đều là chấn thủ phủ người. Tây Nam hai chấn thủ phủ, thực lực hơi yếu. Chỉ có chính phó trấn thủ sứ là cửu phẩm. Hoa Quốc trên bảng danh sách cửu phẩm cảnh cường giả 36 người, Búa Vương Chiến Tử thực tế 35 người. Ba bộ bốn phủ tại bảng cửu phẩm liền có 18 người, chiếm cứ một nửa trở lên. Lại nói Ngô Khuê Sơn, Phạm Hải Bình, Phương Vũ những người này kỳ thật cũng có thể coi là ba bộ bốn phủ người. Lão Trương trong lòng tính toán những này, suy nghĩ từ Phương Bình bên này có thể hay không lại hao điểm lông dê ra. Trước mắt, bộ giáo dục cửu phẩm, Tạ Y Phạm còn không có cửu phẩm thần binh đâu. Nghĩ thì nghĩ, Trương Đào lại là không vội mà nói, rất nhanh nói tránh đi, cửu phẩm bảng danh sách ta chuẩn bị để cho người ta nặng hàng. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, trong đám người, võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng mặt đều tử. Lúc này, nói chuyện chính sự thời điểm, ngươi muốn một lần nữa hàng bảng. Ý gì à, ngươi nhất định phải làm đệ nhất. Trương Đào cũng không có quản bọn họ suy nghĩ gì. Cười nói, cho tới bây giờ, có một số việc không nên lại tiếp tục. Búa vương hình khai văn danh hào, vẫn là đi đi. Búa vương chiến tử về sau, nhà hắn người ngay cả tang sự cũng không dám xử lý. Nói thật, chúng ta xin lỗi những người này, nhưng khi đó thế cục như thế, không có cách, chúng ta không thể để cho thế cục dung chuyển. Lần này hàng bảng, ta suy nghĩ một chút, Trần Diệu tổ tiền bối, ngươi cùng Trần Thất tiền bối nhập bảng, Tưởng gia chủ, ngươi cùng Vi gia chủ, Tô gia chủ, Lý gia chủ đều nhập bảng. Kể từ đó, dù là không có búa vương, cửu phẩm cảnh cũng đạt tới 41 người. Trước đó cửu phẩm bảng danh sách tổng cộng mới 33 người. Về sau lần lượt gia tăng, đến bây giờ, 41 người, cũng có thể để cho người ta giảm bớt nguyên nhân búa vương vẫn rơi sinh ra khủng hoảng. Trương Đào thở dài. Cái khác chiến tử 7-8 phẩm cường giả, cũng như thế làm, những người này, người nhà cũng không dám công khai tuyên bố người nhà qua đời. Có khổ tự biết, đối mặt ngoại nhân còn phải miễn cưỡng vui cười, cũng không dễ dàng, để người đã chết gánh vác trách nhiệm, cũng là sự bất lực của chúng ta. Trương Đào một lời nói, để đám người có chút cảm giác khó chịu, người chết nhập bảng. Cũng không phải là để tỏ lòng không bỏ quên những này anh hùng, mà là đã chứng minh nhân loại suy yếu, khiến cái này người chiến tử về sau vẫn như cũ phải nhận lãnh trách nhiệm. Lời nói này vừa ra, võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng cũng vội vàng gật đầu. Trước đó ngược lại là hiểu lầm Trương bộ trưởng, Trương Đào không có quản bọn họ, cuối cùng lại nói tử cấm chiến chiến thắng, cũng không cần quá mức gióng trống khua chiêng. Chư vị cũng biết, dù sao liên quan đến mấy ngàn vạn địa quật nhân loại sự tình, có ít người lúc này có lẽ còn muốn tuyên dương một chút người người bình đẳng lý niệm. Ta là lười nhác hao phí tinh thần đi ứng phó. Mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cái này dưỡng thương dưỡng thương. Chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong. Phương Bình một mặt hiếu kỳ nói, các tiền bối không bị tổn thương à? Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người không phản bác được. Đúng vậy, không bị tổn thương, bởi vì thương thế đều tốt. Nhưng bọn hắn tin tưởng, Phương Bình không phải thật sự hiếu kỳ, mà là có ý khác. Quả nhiên, sau một khắc, Phương Bình thở dài, đáng tiếc, ta đi giới vực chi địa. Bốc lên cửu tử nhất sinh phong hiểm, cùng giới vực chi địa quái vật đại chiến mấy trăm hiệp, mấy lần bị đánh kim thân sụp đổ, thậm chí ngay cả ta hạch tâm cụ hiện vật đều bị đánh hỏng mất. Lần này tại giới vực chi địa thu được một chút cơ duyên. Nói, Phương Bình đem chính mình cụ hiện vật triển khai lộ ra. Nhìn xem tòa kia đã nhìn không ra bộ dáng hoàng kim phòng. Trong đám người, một chút tông sư sắc mặt biến hóa. Trước đó còn tưởng rằng Phương Bình nói đùa. Lúc này, những tông sư này cường giả lại là sắc mặt thay đổi liên tục. Phương Bình hoàng kim phòng, thanh danh cực lớn. Trước đó thiên môn thành đánh một trận xong, người biết không ít, không nghĩ tới hắn ngay cả hoàng kim phòng đều bị người đánh hỏng mất. Rất nhanh, trong đám người, Điền Mục thở dài, trước đó mượn dùng bất diệt vật chất, ta hiện tại là không có cách nào trả, cũng không có tiền trả. Yên tâm, chờ ta dãy đủ rồi, tăng thêm trước đó thần binh, cùng một chỗ còn, ngoặc kép, phương bình đồ vật, cũng không phải đến không. Nhìn thấy hắn cụ hiện vật thành bộ dáng này, suy nghĩ lại một chút, gia hỏa này ngay cả cụ hiện vật đều không có thời gian đi sửa bổ. Liền đến từ cấm địa quật tới cứu viện đám người. Trong lúc nhất thời, không ít tông sư xấu hổ không chịu nổi. Trước đó thế mà còn sinh ra quỵt nợ tâm tư. Thật không mặt mũi thấy người. Phương Bình cười nói, Điền sư huynh, trước đó chính là 100 tỷ. Hiện tại sửa lại đi. Lần này ngài tiêu hao bất diệt vật chất cũng không ít. 200 tỷ đi. Điền Mục cười khổ, cũng nghiêm túc, rất nhanh, tiếp nhận Phương Bình phiếu nợ. Một lần nữa sửa đổi bắt đầu. Ngô sư huynh, ngài nói thế nào? Ngoặc kép, Ngô Xuyên bất đắc dĩ nói. Ta cũng trả không nổi. Người biết ta, ta trước đó vì hối đoái thần binh. Cái gì vốn liếng đều giao ra. Trước thiếu đi, 100 tỷ. Ngoặc kép, ta không dùng đến nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, bất diệt vật chất không phải chuyện tiền. Ngoặc kép. Ngô Xuyên không phản bác được, buồn bực không lên tiếng viết lên phiếu nợ. Phương Bình cũng không thu hồi chính mình tàn phá Hoàng Kim Phòng, mà là đem Hoàng Kim Phòng đều nhanh nện vào Trương Vệ Vũ trên mặt. Trương Vệ Vũ không nói gì, yên lặng bắt đầu viết phiếu nợ. Ta cũng không có tiền, nhưng người ta bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu viện liền không nói. Là thật kém chút bị người vỡ vụn cụ hiện vật. Loại tình huống này, bọn hắn đều hoàn hảo không chút tổn hại. Phương Bình lại là trọng thương. Có ý tốt quỵt nợ sao? Trương Đào mấy vị tuyệt đỉnh cứ như vậy nhìn xem. Không rên một tiếng, Lý Hàn Tùng bội phục tột đỉnh. Nhìn xem, ta liền biết, những người này quỵt nợ không được. Quả nhiên, bị ta nói chúng đi. Thật lợi hại. Hết chương.